Các đại lão đều sủng ta. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng sau khi tan học, Lam Cận phát hiện thời gian còn sớm, định đi dạo một vòng. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe máy màu đỏ rực chạy như bay tới, lại ở bên cạnh cô phanh gấp. Thân ảnh cao lớn trên xe cởi mũ bảo hiểm xuống, vẻ mặt kinh hỉ. Chị Cận, chị muốn đi đâu vậy? Tôi sẽ đưa chị đi. Lam Cận dừng bước, nhìn hắn một cái, nói một câu không cần, liền muốn vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Chị Cận, chị có muốn về nhà không? Tôi sẽ đưa chị đi. Thẩm Kiêu vội vàng quay đầu xe, điên cuồng đi theo. Brum, đột nhiên, tiếng gầm của đầu máy xe khác từ xa đến gần. Trong nháy mắt đã đến gần, ước chừng có hơn 10 tay lái xe máy, nhanh chóng phân tán ra, có xu thế bao vây, từng chút vây quanh hai người gần nhau, dẫn đến khoảng trống càng ngày càng nhỏ. Xui quá, mẹ kiếp, sắc mặt Thẩm Kiêu biến đổi, cúi đầu nguyền rủa một tiếng, vội vàng hét lớn, chị Cận mau lên xe đi. Ai ngờ, một bàn tay thon dài trắng nõn mạnh mẽ kéo hắn ra, cứng rắn di chuyển hắn đến ghế sau. Mà Lam Cận thì nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, ngồi ở phía trước, tự mình lái xe. Lam Cận thần sắc ngưng tụ, mạnh mẽ vặn ga xe, đầu máy dưới thân nhất thời phát ra tiếng nổ vang chói tai, hướng phía trước thẳng tắp xông tới. Thân thể Thẩm Kiêu bởi vì quán tính nghiêng về phía trước, sợ tới mức túm lấy quần áo sau lưng Lam Cận, không quá dám ôm eo cô. Mắt thấy sắp va chạm với chiếc xe máy phía trước, Thẩm Kiêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, lần này sợ là muốn nhào ra đường. Ôm chặt tôi. Lam Cận đột nhiên cường thế một tiếng ra lệnh, ngay sau đó nhanh chóng xoay đầu xe, một chân dùng sức đạp về phía sau, sau đó mạnh mẽ kéo tay ga xe lên. Chỉ thấy cả chiếc xe máy lấy chân cô làm vòng tròn, diễn một bộ phim khoa học viễn tưởng, đột nhiên xoay tròn, xoay như vậy, xe lảo đảo trực tiếp quét về phía mấy chiếc xe máy chung quanh, cứng rắn quét mấy chiếc xe kia. Tìm đúng thời cơ, Lam Cận nhanh chóng xoay đầu xe, ga tăng mạnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ thấy chiếc xe máy màu đỏ kia, giống như khe hở cầu sinh, sửng sốt từ trong khe hở vừa rồi quét ra, chạy như điên chạy ra ngoài. Một màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt, tất cả người lái xe máy đều sững sờ tại chỗ, chờ lúc phản ứng lại, làm sao còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia, đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh. Mẹ kiếp, mắt tao không hoa chứ, có thể cho tao biết tao vừa thấy gì không? Trên xe máy có một thiếu niên đi xuống, cởi mũ bảo hiểm ra, trong miệng ngậm một kẹo mút, trên người ăn mặc cũng là trang phục punk style. Vòng cổ nhẫn khuyên tai có thể đâm chết người. Hắn ta hung hăng dụi dụi mắt mình, hoài nghi mì hoa mắt. La ca, người chạy đi, hiện tại làm sao bây giờ? Một tiểu đệ trên xe máy, ăn mặc giống nhau, trong miệng cũng ngậm một cây kẹo, lấy mũ bảo hiểm ra hỏi. Nhà đầu thối vừa rồi, biết là ai không? Thiếu niên tên là La Sở Phi, là lão đại đảng xe mô tô nổi tiếng ở Quyền Châu. Vuốt cằm nhớ lại diện mạo của nha đầu thối vừa nhìn thấy. Một người em trai giơ tay lên trả lời. Em biết, nhìn giống như con gà yếu ớt với mái tóc 7 màu. Nhưng bây giờ trông không giống. Chính là nhược kê xấu xí kia. Mày có chắc không? La Sở Phi liếc mắt nhìn qua, nghi ngờ nói. Chỉ là cỗ bưu hãn mạnh mẽ vừa rồi, cũng gọi là nhược kê. Mẹ nó, kỹ thuật xe lại so với hắn ta còn trâu bò hơn. Tiểu đệ gãi gãi đầu, cũng có chút mờ mịt. Ách, trước đây hình như là nhược kê. Cách chương.